Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, ta cảm thấy chính mình rất có thể gây chuyện. Lâm Phong lập tức cảm giác được một cỗ bàng bạc cự lực từ nữ tử trong lòng bàn tay truyền lại mà đến. Bụng dưới một chướng, thể nội linh thai run run, bản mệnh pháp bảo rung động không thôi. A, người tu luyện công pháp gì? Linh thai cư nhiên như thế kiên cố. Nữ tử hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Nàng lại thêm cùng nhau lực lượng, muốn chấn vỡ Lâm Phong linh thai. Nhưng Lâm Phong linh thai há lại bình thường linh thai. Kia là gần như hoàn mỹ 10 tầng linh thai. Bản mệnh pháp bảo càng là quỷ dị không thôi. Trong lúc nhất thời thế mà rằng co không xong, nữ tử cái trán toát ra mồ hôi dịn, cũng có chút sốt ruột. Thật vất vả tìm tới này từng cái bại hoại, thế mà làm không ra nát hắn linh thai. Linh thai không nát, như thế nào lấy công pháp hút hắn nguyên dương? Ta cũng không tin cái này ta. Cố nhiên ta công pháp thân thể có tổn hại chỉ có nguyên anh cảnh giới. Cũng chỉ có kim đan cửu phẩm cực hạn lực lượng. Nhưng chỉ là một cái trúc cơ cảnh ta không có lý do bắt không được. Nữ tử cắn răng một cái. Hết sức chăm chú muốn chân vỡ Lâm Phong linh thai. Nhưng thoáng qua nàng liền kêu thảm một tiếng đảo hướng một bên. Trong miệng chảy máu. Một đầu tú lệ cặp đùi đẹp một cước đưa nàng đạp bay nói. Hù chết ta, thật đúng là cho là ngươi là nguyên anh cửu phẩm cao thủ đâu. Không có nghĩ rằng là cái xác rỗng, thanh âm vô cùng quen thuộc. Nhị sư tỉ một thân áo tắm, to lớn bộ ngực run lên một cái. Thân hình càng là nhanh chóng bắn đến, đem nữ tử này chói tay ra sau lưng bắt đầu. Sau đó giam cầm nàng tu vi lúc này mới thở phào. Nữ nhân này tu vi mặc dù rơi xuống đến kim đan cửu phẩm cảnh giới. Nhưng nàng sợ là tại thần nữ cung thân phận tuyệt đúng không đơn giản. Luận thực lực tuyệt đúng không kém hơn nhà mình lão đại. Nhờ có nàng phân tâm bị chính mình đánh lén đắc thủ. Vừa quay đầu nhìn về hướng Lâm Phong nói. Các ngươi cô nam quả nữ. Ở trong ao làm gì? Lâm Phong một mặt khổ sở nói. Nhị sư tỷ, ngươi nhìn bộ dáng này cũng không thể nào là yêu đương vụng trộm đi. May mắn ngươi ở chỗ này. Không phải ta liền chết chắc. Liễu Tiếu Tiếu hừ lạnh nói. Sợ là ta ngươi xấu chuyện tốt mới đúng. Ngươi chạy thế nào nơi này đến? Lâm Phong nói. Ngươi không phải để cho người ta truyền tin tức trở về nha. Ta chuyển biến tốt mấy con khỉ trên mông đều khắc lấy nhỏ chữ T. Xem chừng ngươi khả năng vây ở chỗ này. Sau đó ngươi liền như vậy chạy tới liền ta. Là ngốc vẫn là điên. Liễu Tiếu Tiếu tức giận đạo. Nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Nàng vừa nói. Một bên đem Lâm Phong trên thân cấm chế mở ra. Lúc này mới một cái nhấc lên Lâm Phong đến. Nhưng Lâm Phong bị nữ nhân kia thoát sạch sành xanh, thân không một vật, lập tức hại nàng náo cái đỏ chót mặt. Một thanh bỏ qua Lâm Phong nói, mau đưa y phục mặc lên tới. Khó coi chết, Lâm Phong lúc này mới cái mông trần bò lên trên ao. Sờ đến chính mình quần áo, tranh thủ thời gian mặc trên người, nhị sư tỷ cũng thay xong quần áo đứng ở một bên. Nhị sư tỷ. Ngươi là chạy thế nào đến nơi đây? Đây chính là người ta thần nữ cung thần tuyền cấm đất a. Ngươi lá gan cũng quá lớn. Lâm Phong dò hỏi. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói. Ai nghĩ đến nơi này a? Ta là vô tội. Ai kêu ta từ đầu kia tinh lộ chạy vừa ra một đầu liền chui tiến nơi này. Nhất để cho người ta buồn bực là nơi này cấm chế giống như cái thùng sắt. Căn bản không có cách nào ra ngoài. Ngẫm lại cũng thế. Chính mình lúc ấy tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bị không hiểu rượu ném đến Bắc Câu. Kém chút bị người ta làm cống phẩm cho kính dâng ra ngoài. Ta nghe nữ nhân này nói. Thời điểm, sư phụ nàng sẽ lại mở ra một lỗ hổng nhường nàng ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta nhìn có thể hay không kiếm ra đi. Lâm Phong nói, Liễu Tiêu Tiếu cao hứng nói, vậy là tốt rồi, nơi này mặc dù giống cái lồng sắt, nhưng là chỗ tốt cũng rất nhiều. Ngươi chờ ta cho ngươi lấy một ít thần tuyền nước mang trở về tẩy rửa thân thể. Đoán chừng có thể tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, vốn đang có thể mạnh hơn, nhưng là đã bị ta cho dùng qua. Khó trách nhị sư tỷ không dám đi ra ngoài. Nàng nếu là chưa bao giờ dùng qua thần tuyền để người ta xem xét một chút, lấy nàng thân phận kia cũng sẽ không thái quá khó xử nàng. Nhưng thần tuyền hiệu quả biến mất, nàng chính là có lý đều nói không rõ. Lâm Phong lén lút nhìn xem nhị sư tỷ, luôn cảm thấy nàng cảnh giới giống như tăng lên không ít bộ dáng. Đừng nhìn cao ngươi một cái đại cảnh giới, người nếu có tâm giấu giếm tu vi, ngươi nhìn không ra, ta bây giờ là kim đan thất phẩm tu vi. Liễu Tiếu Tiếu từ bảo hồ lô bên trong lấy ra một cái bình sứ tử, sau đó tay phải bóp một cái dẫn chữ quyết, chỉ thấy trong hồ thần tuyền bị bình sứ tử thu nạp không ít. Nàng xem chừng không sai biệt lắm, bận bịu đình chỉ động tác, đem cái bình nhét bắt đầu nói, không thể quá phận, cho các nàng chừa chút. Lâm Phong trợn mắt một cái, ngươi cũng dùng qua, tu vi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Nữ nhân kia đều nói thần tuyền nước có chút hiệu quả không đủ dùng bộ dáng. Lưu không lưu cũng không đáng kể, ta đoán chừng đợi lát nữa sư phụ nàng mở ra cấm chế thời điểm khẳng định không dám dùng thần thức. Liếc nhìn bên này, dạng này rất dễ dàng kinh động thần nữ cung cao thủ. Chỉ cần chúng ta vận khí tốt có thể tránh đi thủ vệ lời nói liền có thể ra ngoài. Liễu Tiêu Tiếu, cỡ nào khôn khéo nhân vật, đương nhiên minh bạch cái giờ này tiến đến thần tuyền người. Tuyệt đối không phải đi chính quy đường tắt, khẳng định có nhận không ra người bí mật, nào dám tùy ý bại lộ chính mình. Đúng, ngươi nhìn ta vật này hữu dụng không? Lâm Phong chợt nhớ tới lão hồ ly cho mình hồ đản hương. Cái đồ chơi này nghe nói hiệu quả rất mạnh, nhị sư tỷ cầm lấy đến xem xét, mặt liền biến sắc nói, thứ này ngươi nơi nào đến? Lâm Phong cảm thấy nàng xem qua đến ánh mắt đều chẳng nhiều sao thiện ý, cuống quýt giải thích một chút. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thứ này ta tịch thu, ngươi còn có hay không? Không cho phép tư tàng. Liễu Tiếu Tiếu hung ác nói, ngạch, đoán chừng nàng là minh bạch cái hiệu quả này. Xem ra lão hồ ly không có lừa gạt mình, thứ này hiệu quả đoán chừng rất mạnh, không phải nhị sư tỷ cũng không trở thành cái dạng này. Không, thật không có, lão hồ ly liền cho ta một khối, không tin ngươi xem một chút. Vấn đề này đến giải thích rõ ràng, không phải nhị sư tỷ về sau xác định vững chắc cùng phòng sói đồng dạng đề phòng chính mình. Vội vàng đem túi càn khôn toàn bộ đều đưa tới, Liễu Tiêu Tiếu xem xét một chút, quả nhiên không thấy có hắn hồ đản hương, lúc này mới thở phào. Nhị sư tỷ, ta quyết định lần này trở về huyền cơ môn về sau liền không ra. Lâm Phong quyết định, Liễu Tiêu Tiếu hiếu kỳ nói, vì cái gì? Lâm Phong bất đắc dĩ nói, ta giống như cảm thấy mình có gây chuyện thể chất. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều biết có phiền phức, không đến kim đan cảnh ta không có ý định ra. Liễu Tiêu Tiếu có chút im lặng, tựa như là chuyện như thế. Nghe nói hắn chỉ là đến thần nữ cung tìm hiểu một chút tin tức, liền bị người ta cho để mắt tới, đêm hôm khuya khoát bắt tới. Nếu như không phải mình ở chỗ này, tên tiểu hỗn đản này chỉ sợ cũng chết chắc. Vấn đề này càng làm càng phức tạp. Hắn là dự định tới cứu mình, cuối cùng ngược lại bị chính mình cấp cứu. Nhưng ngươi đừng quên, huyền cơ môn bên trong có lão tam. Liễu Tiếu Tiếu đả kích nói, Lâm Phong làm sao lại quên lão tam người này? Đến bây giờ đều không làm rõ được vì cái gì nàng muốn giết mình. Thủy chung là phiền phức. Hai người trò chuyện một hồi, thời gian rất nhanh liền đến. Liễu Tiếu Tiếu một mực ngưng thần dò xét, cảm giác được cấm chế có dị thường trong nháy mắt, nàng tìm đến đột phá khẩu, nín thở biết hay không biết, ta nhóm lửa hồ đản hương về sau tuyệt đối không nên hô hấp. Thứ này hút vào thể nội liền phiền phức, Liễu Tiếu Tiếu dặn dò, Lâm Phong cuống quýt gật đầu, bận bịu nín hơi mà đối đãi. Cái đồ chơi này nghe nói chinh phụ liệt nữ đều gánh không được. Có trời mới biết chính mình nếu là hít một chút đi vào lại biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Liễu Tiếu Tiếu lúc này vặn xuống một nửa hồ đàn hương. Sau đó dùng hỏa quyết nhóm lửa, nhẹ nhàng để dưới đất, lôi kéo Lâm Phong lặng lẽ trốn ở một bên. Đồng thời nàng vỗ bảo hồ lô, kích hoạt bên trong cùng nhau pháp bảo. Dùng để che giấu chính mình khí tức, miễn cho bị người khác phát giác. Ban đêm gió thổi nhẹ, hồ đản hương vô sắc vô vị, nhưng ở gió nhẹ quét hạ bắt đầu khuếch tán ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng cảm giác được phụ cận truyền đến nặng nề tiếng thở dốc. Mười phần mị hoặc, đặc biệt là cách đó không xa, có một chỗ chạm gác ngầm. Mấy nữ tử đã để trần thân thể quấn quýt lấy nhau. Lão hồ ly quả nhiên không có lừa ta. Cái này hiệu quả tiêu chuẩn a. Lâm Phong nhìn vài lần, trong lòng hơi động, nhị sư tỉ tay trái tay phải đều tự duỗi ra một cái ngón trỏ. Chỉ vào Lâm Phong con mắt, Lâm Phong hoảng hốt vội nói, nhị sư tỉ ta tự mình tới. Lúc này dùng hai tay hoàn toàn ngăn trở con mắt. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới dừng tay, cảm giác được chênh lệch thời gian không nhiều. Nhị sư tỉ bọc lấy Lâm Phong vụng trộm tiềm hành ra ngoài. Bởi vì chọn rể quan hệ, đại bộ phận lực lượng đều dùng để duy trì bên kia trật tự. Ngược lại thần tuyền bên này có chút trống rỗng, thần nữ cung người căn bản không lo lắng có người không có mắt xông tới. Nhưng chưa từng có nghĩ tới. Có người sẽ đã đợi ở bên trong thật lâu, sau đó không có mắt xông đi ra, vừa ra thần nữ cung, cuối cùng là có thể thở mạnh một hơi. Nhị sư tỉ bọc lấy Lâm Phong phóng tới Lâm Phong nói tới khách sạn. Trong khách sạn, tứ sư tỉ sắc mặt không vui đợi tại Lâm Phong thuê lại trong động phủ. Không hư tử trưởng lão bốn phía nhìn xem nói, không có đánh nhau vết tích. Nhưng hẳn là bị vượt xa quá hắn tu vi cao thủ đánh lén bắt lấy. Chủ quan, vốn cho là nơi này tương đối an toàn. Không có nghĩ rằng Liễu Tiếu Tiếu không có cứu được. Lâm Phong trước cho ném mất. Đang nhức đầu thời điểm. Hai người chân mày khẽ động. Tựa hồ phát giác được Liễu Tiếu Tiếu khí tức. Sau một khắc Liễu Tiếu Tiếu đã rảo bước tiến lên trong động phủ. Nàng thấy một lần không hư tử trưởng lão, không lo được hắn, vội vàng nói, không hư tử trưởng lão, có thể hay không tranh thủ thời gian mang bọn ta về huyền cơ môn. Người kim đan thất phẩm, không hư tử cùng Lâm Nhược Vũ đồng thời hoảng sợ nói. Hơn một tháng thời gian, muốn vượt qua kim đan cảnh hai cái tiểu cảnh giới, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng nghĩ đến Liễu Tiếu Tiếu vây ở người ta thần nữ cung thần tuyền bên trong, cũng làm người ta có bất hảo phỏng đoán. Người a, không hư tử trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Chân nguyên một cuốn mấy người, nhất thời hướng phía nơi xa bay đi. Thần tuyền mười phần chân quý, là dùng đến phụ trợ thần nữ cung đệ tử kiệt xuất kim đan cửu phẩm tấn cấp nguyên anh cảnh dùng. Huyền cơ môn đều không có ngang nhau phương pháp, nếu thật là bị thần nữ cung tra được Liễu Tiếu Tiếu trên đầu. Chỉ sợ vấn đề này liền không tốt giải quyết, phương pháp tốt nhất chính là ăn sạch sẽ lau sạch sẽ. Chỉ cần không bị tại chỗ bắt lấy, chết sống đều không cần thừa nhận, vì ngăn ngừa bị người phát giác được, không hư tử thậm chí không có lợi dụng truyền tống trận pháp. Mà là trực tiếp buông ra tu vi bay trở về huyền cơ môn. Thần nữ cung đến huyền cơ môn khoảng cách chưa hẳn không có Bắc Câu đến huyền cơ môn xa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, không hư tử trưởng lão chí ít cũng là cùng Phong Thiện Yêu Vương đồng cấp tồn tại. Lâm Phong trong lòng có chút lửa nóng. Không hư tử trưởng lão đều mạnh như vậy, vậy cái kia chút chưa từng hiện thân cao tầng đến tột cùng sẽ mạnh đến cái tình trạng gì đâu. Không hư tử nội tâm lại là sụp đổ. Tiểu bối chơi xấu cũng coi như chính mình cao như vậy bối phận cũng chỉ có thể chạy trối chết. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.